Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 628, Thiên Bi Chi Huy. Chỉ thấy Tử Nguyệt Thủy Tổ ngón tay bắn trúng vị trí. Toàn bộ hư không cũng đã triệt để chôn vùi, hóa thành tuyệt đối hư vô, vô cùng thời không đang hướng nơi đó che lấp mà đi. Toàn bộ thánh địa trong vũ trụ thời không đều bỗng dưng nhỏ một khối. Thế nhưng, kia thần bí 99 bậc thềm đá vẫn như cũ trôi nổi ở nơi đó. Ở hư vô chi thần phục, không hư hao chút nào, sao có thể có chuyện đó? Tử Nguyệt Thủy Tổ kinh nộ, dù cho là vĩnh hằng tầng thứ chí bảo, ở hắn bây giờ chiến lực bên dưới, cũng không thể bình yên không tổn hại. Không nói trực tiếp nổ tung, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện tổn hại mới đúng. Chẳng lẽ nói, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Tử Nguyệt Thủy Tổ trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Có thể rất cứng đỡ lấy hắn hôm nay một đòn toàn lực mà lông tóc không tổn hại. Chỉ có hỗn độn chúa tể cấp bậc thánh binh mới có thể làm được. Chẳng lẽ nói, loại kia giống như tế đàn bình thường chí bảo, càng là một cái hỗn độn thánh binh. Đáng ghét a, tên tiểu tử này dĩ nhiên sẽ có một kiện thánh binh. Trong lòng hắn đố kỵ, hỗn độn chúa tể, mặc dù là ở khởi nguyên đại lục cũng là cường giả siêu cấp. Là chỉ đứng sau thần vương cấp bậc tồn tại, binh khí của bọn họ được gọi là thánh binh. Vẻn vẹn so với thần vương binh khí hơi yếu một ít chính là vô giá chí bảo uy năng vô tận. Phải mặc dù là hắn Tử Nguyệt bây giờ thân ở kia cường đại tông môn bên trong. Chí bảo như thế cũng bất quá ba, hai kiện mà thôi, là tuyệt đối bảo vật trấn phái. Thực sự là hận a, như vậy chí bảo dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở trong biển vũ trụ này. Không có duyên với ta. Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng không gì sánh được không cam lòng. Bản tôn của hắn người đã ở khởi nguyên đại lục. Coi như là giờ khắc này hắn đánh giết bố La Lâm. Cũng không cách nào đem món bảo vật này đưa đến bản tôn của hắn trong tay. Điều này làm cho hắn không gì sánh được tiếc nuối. Thậm chí cảm thấy đau lòng. Đây chính là cái gọi là thánh địa Thủy Tổ. Trên 99 bậc thềm đá. Trên mặt bố La Lâm có chiêu tức, tập hợp đủ toàn bộ vũ trụ lực lượng bản nguyên, lại ngay cả ta dưới chân bậc thang bằng đá đều không công phá được. Nghe được bố La Lâm không chút khách khí chào phúng, Tử Nguyệt Thủy Tổ thần sắc âm trầm, mà xa xôi nơi, rất nhiều Tử Nguyệt Thánh Địa cường giả thì lại đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sao có thể có chuyện đó? Vĩ đại Thủy Tổ bùng nổ ra loại cấp độ kia công kích. Dĩ nhiên không thể làm sao được nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm rồi. Tử Nguyệt Thủy Tổ mở miệng, trầm giọng nói, dựa vào chí bảo, chung quy chỉ là ngoại vật. Ta có chính là thủ đoạn, có thể cách chí bảo giết chết ngươi. Thật không? Ta rất chờ mong. Bố La Lâm cười khẽ. Chết! Sau một khắc, Tử Nguyệt Thủy Tổ tiếp tục ra tay, chuyển đổi thủ đoạn muốn tách ra 99 bậc thềm đá. Lấy mặt khác quỷ dị thủ đoạn đối phó bố La Lâm. Vô hình năng lượng khí tức đang cuộn trào, một luồng khí tức thần bí bao phủ Tử Nguyệt Thủy Tổ. Làm cho cả thánh địa vũ trụ đang rung động. Chỉ chốc lát sau, một cây như có như không hỗn độn trường thương quang ảnh bị hắn ngưng tụ mà ra. Có tới mấy năm ánh sáng độ dài, ngang qua ở trong hư không vô tận, tỏa ra xé rách thời không khí tức. Phá, Tử Nguyệt Thủy Tổ quát khẽ, trường thương bị hắn ném. Quả thực muốn xé rách thánh địa vũ trụ. To lớn trường thương nhọn ầm ầm va chạm ở 99 bậc thềm đá bên trên. Bắn ra kinh thiên động địa gợn sóng. Đáng sợ động tĩnh so với trước còn cường liệt hơn mấy lần. 99 bậc thềm đá vị trí khu vực vũ trụ màng vách đều bị đánh đi ra. Sau đó phá tan. Vô số vũ trụ hải hỗn độn khí lưu tràn vào. đòn đánh này xuyên thấu, đủ để cách Chúa Bảo giết chết Vĩnh Hằng Chân Thần. Ta không tin ngươi còn có thể bình yên vô sự trong hư không. Tử Nguyệt Thủy Tổ cười nhạt, không gì sánh được tự tin. Vừa mới kia một cây trường thương, bản thể chính là hắn vị trí tông môn một cái chí bảo, là một vị hỗn độn chúa tể binh khí, chính là hỗn độn thánh binh. Vị kia hỗn độn chúa tể càng là hắn tông môn chí cường giả một trong, kia ngưng tụ trường thương hình bóng bí thuật chính là vị kia tồn tại sáng chế. Một khi triển khai, có thể trong cõi u minh mượn bộ phận kiện binh khí kia sức mạnh, uy năng vô tận, thần thương sắc bén không gì sánh được. Dù cho chỉ là bóng mờ, cũng có thể trực tiếp xuyên thấu Vĩnh Hằng cấp bậc chí bảo, trực tiếp xúc phạm tới trong đó sinh linh. Người chết chắc rồi. Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng đắc ý, nhưng mà chỉ chốc lát sau, Tử Nguyệt Thủy Tổ chấn động rồi. Chỉ thấy kia một hư không vị trí, hỗn độn khí lưu triệt để tiêu tan sau, 99 bậc thềm đá hiển lộ, bóng dáng của Bố La Lâm lẳng lặng đứng thẳng ở trên đó, vẫn không hư hao chút nào. Sao có thể có chuyện đó? Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng, vừa mới một đòn kia đã hầu như là hắn đòn mạnh nhất, dĩ nhiên vẫn là không cách nào thành công thương tổn được tên kia sao? Ta không tin. Tử Nguyệt Thủy Tổ không tin ta. Một tiếng gầm nhẹ lần thứ hai phát động tấn công. Ở thời gian sau này bên trong, hắn liên tiếp triển khai tuyệt học mạnh nhất, tiêu hao vô tận 5 tháng tích lũy xuống thánh địa bản nguyên vũ trụ. Khủng bố uy năng quả thực muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ loại nhỏ. Thế nhưng kết quả cuối cùng để hắn triệt để chấn động. Bất luận là cỡ nào thủ pháp, ở đó 99 bậc thềm đá trước mặt, đều dường như ảo ảnh trong mơ. Căn bản là không có cách xúc phạm tới trong đó Bố La Lâm. Tại sao lại như vậy? Trong hư không, Tử Nguyệt Thủy Tổ sắc mặt triệt để thay đổi, không gì sánh được khó coi nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Trong con người vừa kinh vừa sợ, mà xa xôi nơi trong hư không, rất nhiều Tử Nguyệt thánh địa cường giả, giờ khắc này đã sớm nói không ra lời, toàn bộ đều là dại ra, vừa mới thủy tổ của bọn họ sử dụng tới thủ đoạn, quả thực kinh thiên động địa, chỉ sợ cũng là bọn họ những người này toàn bộ cùng tiến lên, cũng sẽ chỉ là trong nháy mắt toàn bộ biến thành tro bụi kết cục. Thế nhưng Vĩnh Hằng chi chủ kia sừng sững ở đó trên 99 bậc thềm đá, cũng không cách nào lay động. Này đáng chết tế đàn đến cùng là cỡ nào bảo vật? Tử Nguyệt Thủy Tổ đứng ở trong hư không, gắt gao đánh giá 99 bậc thềm đá. Xem ra ngươi đã tận lực rồi. Bậc thang bằng đá đỉnh, Bố La Lâm nhìn Tử Nguyệt Thủy Tổ, trên mặt có cười nhạt. Vừa mới kia liên tiếp công kích, tiêu hao người thánh địa vũ trụ không ít bản nguyên đi. Đáng tiếc, người ngay cả ta một tia góc áo đều chưa từng đụng tới. Thực sự là buồn cười a. Bố La Lâm trêu tức nhìn Tử Nguyệt Thủy Tổ. Nếu ngươi để ta nhìn như thế đặc sắc một hồi biểu diễn, ta tự nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. Tiếp đó, ta cũng làm cho ngươi xem một hồi vở kịch lớn được rồi. Sau một khắc, Bố La Lâm hai tay giơ lên, ở trên đó mới cánh cửa thế giới màu đen tái hiện ra. Ầm ầm ầm, hư không đổ nát, 9 đại thiên bi từ cánh cửa thế giới bên trong lao ra, trôi nổi ở 99 bậc thềm đá phía trên. Đây chính là ngươi phá hủy vũ trụ loại nhỏ binh khí. Nhìn thấy 9 tôn thiên bi, Tử Nguyệt Thủy Tổ thần sắc khẽ biến, trong con người có từng tia kiêng kỵ. Không sai, Bố La Lâm mở miệng. Lập tức, vũ trụ loại nhỏ của ngươi cũng phải triệt để hủy ở những này trong tay của thiên bi. Nghe được lời của Bố La Lâm, Tử Nguyệt Thủy Tổ thần sắc khó coi. Ngươi thiếu nói mạnh miệng. Vũ trụ loại nhỏ của ta há lại là chân thần cấp độ có thể đánh đồng với nhau? Ngươi nghĩ hủy diệt ta Tử Nguyệt Thánh Địa? Nói chuyện viển vông. xa xôi nơi, rất nhiều Tử Nguyệt Thánh Địa cường giả xa xa nhìn về phía nơi này. Cảm nhận được chín đại uy năng của thiên bi, từng cái sắc mặt tái nhợt. Mặc dù Tử Nguyệt Thủy Tổ biểu hiện rất tự tin, thế nhưng bọn họ vẫn nội tâm lo sợ. Rốt cuộc, Bố La Lâm xác thực là dựa vào này mấy khối thần bia phá hủy quá vũ trụ loại nhỏ. Người kia hãy mở mắt to ra mà xem nhìn rõ ràng được rồi. Bố La Lâm cười khẽ, sau đó hai mắt đột nhiên ngưng lại, điều khiển lên chín đại thiên bi, mạnh mẽ hướng về Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ chủ yếu nhất vị trí đập tới. Cút ngay cho ta. Nhìn thấy Bố La Lâm đem chín đại thiên bi đập hướng vũ trụ loại nhỏ của tự mình bản nguyên vị trí, Tử Nguyệt Thủy Tổ gào thét, bóng dáng lóe lên che ở đường đi bên trên, đột nhiên nổ ra một đòn, muốn đem chín đại thiên bi đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, chín đại uy năng của thiên bi vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Quả đấm của hắn còn không tiếp xúc được thần bia cũng đã nát tan. Sau đó thiên bi càng là trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, trực tiếp nổ ra một cái đường hầm hư không, hướng về thánh địa bản nguyên vũ trụ vị trí xông thẳng mà đi. Đáng chết, nhìn thấy tình cảnh này, Tử Nguyệt Thủy Tổ kinh nộ. Mặc dù đối với vũ trụ loại nhỏ của tự mình bản nguyên có lòng tin, thế nhưng vẫn vô cùng phẫn nộ. Âm âm âm, chín đại thiên bi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp vượt qua ngàn tỷ lần tốc độ ánh sáng, chớp mắt xuất hiện tại bản nguyên vũ trụ trước mặt. Đó là một khối khổng lồ tinh thể, đường kính có tới mấy năm ánh sáng to lớn, chính là vũ trụ loại nhỏ của Tử Nguyệt hạt nhân. Chín tôn thiên bi mang theo ngập trời khí tức, ầm ầm va chạm ở kia óng ánh tinh thể bên trên. Bùng nổ ra một luồng bão táp thời không, hướng về toàn bộ thánh địa vũ trụ bao phủ mà đi. Cảm nhận được chính mình bản nguyên vũ trụ chịu đến trùng kích cực lớn, Tử Nguyệt Thủy Tổ giận không nhịn nổi, đồng thời trên mặt xuất hiện không gì sánh được vẻ lo âu. Bão táp thời không từ kia vũ trụ hạt nhân vị trí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, rất nhanh lan tràn đến toàn bộ thánh địa vũ trụ. Vô số sinh linh gặp nạn, dù cho phải không hủ sinh linh đều không thể ở trong bão táp này tồn tại, sẽ bị chôn vùi. Sau một hồi lâu, bão táp kia mới cuối cùng tiêu tan. Cũng còn tốt, quả thực đỡ lấy. Nhìn kia bị thiên bi sau khi đụng cũng chưa từng xuất hiện tí ti dị dạng vũ trụ hạt nhân, Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng hơi buông lỏng, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Quả nhiên, chính mình suy đoán không sai, nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ còn vô pháp phát huy ra vĩnh hằng chi chủ cực hạn cấp độ chiến lực, vô pháp uy hiếp đến vũ trụ loại nhỏ của tự mình. Hừ hừ, vĩnh hằng chi chủ, ngươi, ngay ở Tử Nguyệt Thủy Tổ nhìn về phía Bố La Lâm muốn trào phúng một phương thời điểm, lời nói của hắn im bặt đi. Thật giống như bị người kẹp lại yết hầu bình thường, trên một gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngược lại, trên 99 bậc thềm đá, Bố La Lâm lại là nhìn Tử Nguyệt Thủy Tổ, khóe miệng kéo lên một vệt châm chọc ý cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.